Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 157. Chuyện này là nguyên thân căn bản cũng không biết rõ đấy. Diệp Thiều Hoa thu được nội dung cốt truyện chung, nàng đã bị luân phiên đả kích đến tinh thần không? Phấn chấn, khi đó chắc hẳn Triệu Di Quân cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Cho nên cũng không có cái này vừa ra, chứng kiến Diệp Thiều Hoa cứ như vậy đứng ở Diệp Mẫu bên người. Vẫn không nhúc nhích, Triệu Di Quân đáy lòng ghen ghét trở nên thoải mái vài phần. Luôn ngươi lại thành công thì như thế nào? Mẹ của ngươi như cũ là ngươi cả đời này không, nhất sáng rọi một mặt. Nói thật, đừng nói Diệp Thiều Hoa bản thân thế nào. Hiện tại Quý Mẫu chỉ có một ý tưởng, chỉ cần nhi tử chịu kết hôn. Đối lúc nãy chỉ cần là người nữ, nàng kỳ thật cái gì cũng không để ý. Bất quá nhìn về phía Triệu Di Quân ánh mắt nhưng có chút như có điều suy nghĩ. Từ nơi này nữ sinh không nên mang nàng đến xem Diệp Mẫu, chuyện này nàng đã biết rõ đối lúc nãy. Không chỉ là vì mục đích này, Quý Mẫu là người nào, nàng tự nhiên nhìn thấu qua. Chỉ có điều cũng rất muốn gặp Diệp Thiều Hoa bản thân. Cũng không nói gì mở. Hiện tại Triệu Di Quân trước mặt mọi người mở mạnh Diệp mẹ qua lại. Quý Mẫu thật sâu nhìn Triệu Di Quân liếc. Triệu tiểu thư, theo nhân cách đi lên nói. Mỗi người ngang hàng, người không có tư cách đi bình phán người khác sinh hoạt. Diệp Mẫu cũng không phải cái ngốc. Nàng đương nhiên biết rõ Triệu Di Quân vì cái gì tìm Quý Mẫu đến. Còn có Triệu Di Quân một câu kia lời nói về sau. Triệu lão gia tử trầm mặc không nói. Đem nàng đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Không chỉ là nàng, coi như là tương lai là Diệp Thiều Hoa cũng muốn đi theo bị ảnh hưởng. Ai cũng thật không ngờ. Cái lúc này Diệp Mẫu nơi nào đến dũng khí. Trực tiếp cầm một bên để đó giao Gamani Diệp Thiều Hoa, cho dù suy nghĩ nguyên nội dung cốt truyện. Nhưng thân thủ cũng không phải những người khác có thể so sánh. Nàng thò tay trực tiếp cầm Diệp Mẫu giao găm trong tay. Đỏ tươi huyết theo dao găm lưu lại. Nàng thấp con mắt, nhìn xem trên mặt khó chịu nổi nhưng là trong mắt nhưng là quả quyết Diệp Mẫu. Bỗng nhiên nở nụ cười. Triệu lão gia tử thần sắc khẽ động. Rốt cục mở miệng, Thiều Hoa đúng không? Ngươi cũng đừng trách Diệp Đông Hương nàng giấu giếm ngươi. Dù sao chuyện này khó có thể mở miệng, chúng ta còn theo như lúc trước điều kiện. Ngươi là Triệu gia tiểu thư. Mẹ của ngươi sự tình. Coi như không tồn tại, vũ nữ, vì cái gì khó có thể mở miệng. Diệp Thiều Hoa, ba tương đương, mà một tiếng đem dao găm ném tới trên mặt bàn. Nàng thanh âm rất nhạt, hầu như nghe không xuất ra bất luận cái gì gợn sóng. Là, nàng đã từng có như vậy một thời gian ngắn đi vào lạc lối. Nhưng này trên thế giới lại có ai không phạm sai lầm. Nàng cũng chạy ra. Thậm chí càng dốc sức liều mạng công tác để chứng minh chính mình. Ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi dựa vào cái gì đem nàng đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Còn có, người này là mẹ của ta, cho dù nàng trước kia sẽ không có thể, nàng cũng tận nàng tất cả năng lực đem ta nuôi dưỡng lớn như vậy. Nàng nhát gan, nàng nhu nhược, nàng không tự tin, trên người nàng có tất cả mọi người sẽ có khuyết điểm. Có thể nàng tại làm mụ mụ điểm này không có chút nào sai. Nàng đem ta giáo dục vô cùng tốt. Diệp Thiều Hoa mặt không thay đổi nhìn Triệu Di Quân còn có Triệu lão gia tử bọn hắn liếc. Căn cứ vào các ngươi hôm nay đối của mẹ ta tinh thần tổn thương còn có người cách vũ nhục. Ta sẽ hướng pháp viện nhắc tới tố tụng. Nàng ánh mắt như nhận, lại để cho Triệu lão gia tử cũng không khỏi tự chủ run lên thoáng một phát. Quý Mẫu trực tiếp xem ngây người, khí này trận cái này chấn định trình độ, cho nên người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy ư. Mẹ của ta phòng bệnh có mấy cái không có mắt người. Mới đưa bọn chúng mời đi ra ngoài, Diệp Thiều Hoa không có băng bó miệng vết thương của mình. Sau khi nói xong chẳng qua là ấn xuống một cái điện thoại. Rất nhanh thì có mấy người mặc hắc y bảo tiêu người đi lên đem chọn cái phòng bệnh người mời đi. Quý Mẫu thời điểm ra đi nhìn Diệp Thiều Hoa miệng vết thương liếc. Khách sáo nói một câu làm cho nàng chú ý miệng vết thương. Diệp Thiều Hoa thần sắc lãnh nhạt gật đầu. Dưới lầu, quý mẹ thư ký đứng ở bên cạnh xe chờ. Chứng kiến quý mẫu xuống, lập tức tiến lên, phu nhân, Triệu Di Quân không nghĩ tới như vậy đều không có chiếm được chỗ tốt. Nhưng là nàng ngươi không có lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Chẳng qua là tại quý mẫu thời điểm ra đi, lớn tiếng nói, trên mạng mọi người biết rõ Diệp Thiều Hoa là chen chân ta cùng Lý một thuyền ba. Ngài ngàn vạn không nên bị nàng hôm nay lừa. Đúng vậy, Triệu Di Quân mặc dù biết Diệp Thiều Hoa tẩy đi bao nuôi dưỡng cái danh này. Nhưng về nàng chen chân chuyện này nhưng không có biện pháp rửa sạch. Nàng thậm chí có chút ít ác ý mua thủy quân tại trên mạng bôi hắc Diệp Thiều Hoa. Nàng cùng Liễu Nhất Chu lúc trước cũng không phải không có tiếng tăm gì. Chuyện này bị mấy cái nghe nói là người biết chuyện yêu sách. Càng ngày càng có khuynh hướng Triệu Di Quân xuất ngoại. Diệp Thiều Hoa thừa cơ chen chân hai người. Tại cổ phiếu trên có lớn như vậy tạo nghệ. Nàng vốn chính là tâm cơ rất sâu đại biểu. Có thể làm ra chuyện như vậy ta tuyệt không kinh ngạc. Ai kiêu cao không có nghĩa là nhân phẩm. Chính là chỗ này sự kiện quả thật có chút xấu xa. Đương nhiên cũng có người đi ra cho Diệp Thiều Hoa giải thích. Lập tức đã có người phản bác. Đừng giải thích, cũng không có nghe nói nàng cùng Liễu gia có cái gì hợp tác. Vì cái gì cá nhân Liễu Nhất Chu có chụp ảnh chung. Còn như vậy thân mật trong lòng ngươi không có bức mấy ư. Những cái kia cho Diệp giải thích người. Chúc các ngươi cũng có như vậy một cái cả ngày giống như muốn bạn trai khuê mật. Sự tình lên men một đêm, Liễu Nhất Chu không có ra mặt làm sáng tỏ. Triệu Di Quân mới có chút buông lỏng tinh thần. Nàng buông lỏng tâm tình phải đi xử lý công chuyện của công ty. Lại không nghĩ rằng ngày hôm sau vừa đi công ty thời điểm. Đinh tổng kinh lý liền vẻ mặt mệt mỏi nhìn nàng một cái. Làm sao vậy? Triệu Di Quân nhíu mày. Mấy ngày nay công ty phiền toái sự tình xác thực càng ngày càng nhiều. Cổ phiếu tuyệt không khởi sắc. Đinh tổng kinh lý lắc đầu. Không có gì, Triệu tiểu thư, từ hôm nay trở đi. Người cũng không cần tới làm money, không cần đi làm. Triệu Di Quân cao mày. Có chút khó hiểu, lúc trước nàng về nước lựa chọn cái công ty này cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Cái này mấy cái công ty quy mô tuy nhiên không phải rất lớn. Nhưng là có thể rèn luyện năng lực của nàng. Tại nơi này công ty còn có thể nhận thức thêm nữa. Sinh ý trên trận người. Đến lúc đó sẽ đối tiếp quản Triệu gia có càng nhiều trợ giúp. Không có vì cái gì, chẳng qua là cái công ty này chấp hành tổng giám đốc đã biến thành Diệp tiểu thư. Đinh tổng kinh lý từ ngày đó tại tài chính và kinh tế kênh chứng kiến Diệp Thiều Hoa thời điểm. Đã biết rõ lúc trước vì cái gì Phong Hoa tập đoàn chưa cùng hắn hợp tác rồi. Đây là hắn tung hoành cửa hàng nhiều như vậy dính, lần thứ nhất nhìn lầm, ức hiếp thực tập sinh sự tình cũng không chỉ một thiên hai ngày. Hết lần này tới lần khác hắn cứ như vậy không trùng hợp. Không chỉ có đá đã đến một khối thép tấm, vẫn là thép tấm chung máy bay chiến đấu. Ai có thể nghĩ đến, một cái bình thường thực tập sinh, trong nhà cũng không có cái gì bối cảnh. Hết lần này tới lần khác biến hóa nhanh chóng đã trở thành trong hội mọi người đều biết tài chính. Cá sấu lớn, Triệu Di Quân cầm 2 tháng tiền lương về nhà. Ngẫm lại hiện tại Diệp Thiều Hoa bị toàn bộ mạng lưới hắc tình huống so nàng còn muốn chênh lệch. Cũng liền không có như vậy buồn bực, thật không nghĩ đến nàng một hồi ra, vẫn còn có một kiện càng lớn kinh hỉ đang chờ nàng. Lão gia tử hiện tại lòng tràn đầy cho đã mắt đều là Diệp Thiều Hoa cái này tăng môn sao? Sớm biết như vậy lúc trước nên làm cho nàng chết ở đám kia bọn cướp trong tay. Triệu mẫu vốn là bị Diệp Thiều Hoa tức giận đến tâm can phổi đều đau. Hiện tại lại nghe đến Triệu Di Quân nói sự tình. Nàng oán hận đào, Triệu Di Quân nghe xong. Trong lòng thất kinh, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Các ngươi kể chuyện xưa món đó vụ án bắt cóc. Diệp Thiều Hoa đã ở trong đó. Nàng chính là các ngươi nói với ta cái kia chạy trốn nữ sinh. Ngoặc kép, hết chương.